Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, lần đầu tiên gặp lại. Đây là một cái đã bị bỏ phế rất nhiều năm càng. Càng chỗ trống rỗng ngoại trừ một ít động vật bên ngoài. Cũng không có người loại hoạt động tung tích. Son Goban rơi xuống từ trên không. Cùng lúc đó, cái kia một điều khiển thiên sang bách khổng cự đại tàu ngầm hạt nhân cũng đập ầm ầm rơi vào càng khẩu trên mặt biển, nhấc lên thiên tầng lãng hoa. Tàu ngầm nội bộ, từng cái thần tổ thành viên thân thể ở bên trong khoang thuyền quảng tin tức. Ami cảm giác mình dường như thanh tỉnh rất nhiều. Rất nhiều thần tổ thành viên cũng cảm giác được đại não dường như trở nên thanh tỉnh. Lúc trước đã đến giờ không bao lâu, bọn họ liền từng cái hỗn loạn, lâm vào lại tựa như ngủ không phải ngủ trạng thái. Một ít thậm chí hoàn toàn đã hôn mê, nhưng là kế tiếp tàu ngầm đã bị Son Goban kéo cách ngoài khơi. Cực kỳ tự nhiên trí tuệ nhân tạo hệ thống máy vi tính liền đem thông khí quản khởi động. Thông khí quản mở ra tự nhiên có không khí mát mẻ tiến nhập tàu thuyền bên trong. Còn đúng như vậy, trao đổi không khí tương đối chậm, cho nên bên trong khoang thuyền trong khoảng thời gian ngắn dưỡng khí vẫn như cũ không đủ. Một mạch đến hiện tại dưỡng khí mới bắt đầu sung túc đứng lên. Mọi người cũng dần dần tỉnh táo lại. Ami chống đất, nhảy dựng lên, ánh mắt đảo qua liền rơi vào tàu ngầm bên trong trên màn ảnh. Chiều sâu, 79, chiều sâu, 65, chiều sâu, 53, ngoặc kép chấm chấm, chỉ thấy cái kia biểu hiện tàu ngầm sở ở trong biển độ sâu chữ số kịch liệt nhỏ đi. Cũng liền ngắn ngủi mấy hơi thở, chiều sâu liền hiện ra một con số. 3, tàu ngầm đã nổi trên mặt nước mặt, Ami một cái phản ứng kịp, nàng tung người một cái đã đến bàn điều khiển trước, theo hướng cái kia mở cửa khoang ra án nữ, mau tỉnh lại. Chúng ta đã đến trên mặt biển, ta đây liền mở cửa khoang, mọi người chuẩn bị đi ra ngoài. Ami quát lên lấy, từng tái cũng tỉnh lại, dù sao thần tổ thành viên thân thể tố chất, nhưng là toàn bộ thế giới đứng đầu nhất một nhóm. Tàu ngầm môn từ từ mở ra, một luồng ánh mặt trời bắn nhập môn cửa, được cứu, đi, đi ra ngoài, ngoặc kép chấm chấm. Từng cái hưng phấn nhằm phía đại môn, người thứ nhất lao ra là cái kia lúc trước từng khóc nhất tháp hồ đồ hạ quốc mạnh mẽ. Hắn vọt một cái ra đại môn, liền đối với không khí mới mẻ là một cái thật dài hít sâu hấp. Ta hạ quốc mạnh mẽ lại đã trở về. Hạ quốc mạnh mẽ ầm ĩ cười to, hô hấp bên ngoài mang theo nước biển vị không khí mát mẻ. Tắm ánh mặt trời nóng rực. Hắn chưa từng có hiện tại như thế cảm giác được sinh mạng mỹ hào. Đúng rồi, hạ quốc mạnh mẽ cuối cùng cũng nhớ tới tìm kiếm cứu đội ngũ của mình. Hắn liền hướng bốn phía nhìn lại, nhưng là bốn chu hải nét mặt, ngoại trừ nước biển, cùng với không trung bay lượn hải âu bên ngoài, liền một mảnh tấm ván gỗ cũng không có. Càng chưa nói đại hình thuyền tàu thuyền. Mà bên bờ đều là nham thạch cỏ dại cây dừa. Rõ ràng đó có thể thấy được đây là một cái bị bỏ hoang rất nhiều năm càng. Càng cũng là trống rỗng không có thuyền bè và nhân viên. Không phải, có một người, Tôn, Son Goban, hạ quốc trợn trừng cách đó không xa đứng ở trên tảng đá thiếu niên tóc đen. Ngây ngẩn cả người, hạ quốc mạnh mẽ, người ngăn trở đường. Mavis cũng nhảy ra môn, sau đó đẩy ra ngăn cản ở phía trước hạ quốc mạnh mẽ. Ánh mắt nhìn lướt qua bên ngoài mà hậu thân tử tựa như cứng lại rồi giống nhau. Ngộ, bản, Mavis nhìn Son Goban, bỗng nhiên con người xinh đẹp gian liền nổi lên vũ khí. Lúc này, không nghĩ tới còn có thể sống được. Di, phía sau từng cái theo đi ra, vui mừng sau đó. Cũng muốn tìm kiếm cứu ân nhân của bọn hắn, nhưng là cũng phát hiện nơi đây căn bản không có những người khác. Ngoại trừ, làm sao rồi, các ngươi làm sao đều đứng ở cửa. Ami người đi ra sau cùng, vừa ra tới liền nhíu mày lại, bởi vì bốn phía thần tổ thành viên từng cái rất an tĩnh. Tựa hồ cũng nhìn một cái địa phương, Ami cũng không khỏi liền nhìn sang, cũng sửng sốt một chút. Cái này người thật giống như là, được rồi, rất giống cái kia ca thần. Ami thấp giọng nói, toàn bộ thần tổ thành viên, nàng là duy nhất một cái chưa thấy qua Son Gâu Bần nhân. Đương nhiên cũng chỉ là không có tự mình tiếp xúc qua. Bởi vì Son Gâu Bần là duy nhất một cái từ bọn họ thần tổ bình yên vô sự đi ra bên ngoài võ đạo ra. Hơn nữa mọi người cũng không biết hắn là thế nào từ thần tổ, trốn, đi ra. Cuối cùng tra một cái hắn tư liệu, càng là phát hiện hắn lại là một cái rất nổi danh ca sướng minh tinh. Thậm chí một ít bài hát đều thường thường bị bọn họ quân doanh phát hình. Tự nhiên, Ami đã cùng cái này nhân loại có ấn tượng thật sâu. Hơn nữa Son Gâu Bần dù sao cũng là một minh tinh. Mặc dù như thế nào đi nữa khiêm tốn cũng sẽ có hình bóng xuất hiện tại truyền thông bên trên. Cho nên Ami cũng xem qua Son Gâu Bần ảnh chụp. Son Gâu Bần cũng chừng lấy mắt nhìn chúng thần tổ lão, bằng hữu. Nguyên bản Son Gâu Bần là muốn sáng một cái tương, liền mau rời đi. Thứ nhất là cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây. Dù sao không thấy được tàu ngầm bên trong người thực sự thoát ly hiểm cảnh phía sau cứ vậy rời đi. Son Gâu Bần cũng sợ sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Thứ nhì, tuy là Son Gâu Bần không phải như vậy thích nổi tiếng người. Nhưng là cứu người, liền âm thầm tiêu thất còn không cực kỳ phù hợp Son Gâu Bần phong cách. Cho nên mới ngừng một chút. Nhưng là ai biết phải biết rằng Son Gâu Bần năm đó từ thần tổ trong tay muốn đi quá một viên long châu, vì thế nhưng là hứa hẹn quá muốn đi thần tổ cho bọn họ làm bồi luyện. Bây giờ thời gian đã qua 2 năm rồi, Son Gâu Bần còn chưa có đi thần tổ làm tròn lời hứa. Cái này không nói đến, ngược lại còn có 1 năm, nhưng khi nhìn trong đám người 2 cặp, có thể nói mỹ lệ con mắt hướng về phía ngươi đưa tình ẩn tình. Muốn nói còn nghỉ, không nói không ế, yếu ớt oán oán, dường như dáng vẻ muốn khóc. Son Gâu Bần liền một hồi tim đập nhanh. Huy, đại ca thần, chỉ long nữ tung người một cái từ tàu ngầm bên trên nhảy lên. Rơi xuống Son Gâu Bần bên người, to lớn đầu liền tiến tới Son Gâu Bần bên người. Ta nên gọi ngươi La Hàn vẫn là Son Gâu Bần. Ngươi nhưng là đem mọi người cho lừa cực kỳ thảm nha. Được rồi, nơi đây, cũng chỉ có ngươi. Chỉ Long nữ dò hỏi. Tiếng như lôi minh, gọi La Hàn a. Còn có ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi. La Hàn là ta cho mình lấy một cái tên khác. Tên tiếng Anh, không được sao. Son Gâu Bần tự tay nhéo nhéo Chỉ Long nữ mặt to. Cười nói. Còn như nơi này có không có những người khác, người không có trưởng con mắt không phải sẽ tự mình xem nha. Chỉ Long nữ phá hủy Son Gâu Bần bóp mặt nàng tay, người dám nói ngươi không phải cố ý giấu giếm chính mình ngôi sao ca nhạc thân phận. Chỉ Long nữ hừ một tiếng nói, lúc này những người khác cũng đều xông tới. La Hàn, hảo tiểu tử, La Hàn, đã lâu không gặp. Ngươi còn thật là khiến người ta giật mình nha. Rõ ràng là cái cao tài sinh, cư nhiên đi võ đạo. Hơn nữa bài hát cũng hát được tốt như vậy. Nếu là ngươi năm đó đi tòng quân đường, lấy ngươi tư chất tuyệt đối có thể đi vào thần tổ. Đúng rồi, La Hàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có nơi đây trừ ngươi ra, không có người khác sao? Là ai đã cứu chúng ta? Ngoặc kép chấm chấm, từng cái thất chủy bát thiệt chào hỏi, đặc biệt nữ tính thần tổ thành viên. Năm đó Son Gâu Bần tuy là chỉ ở thần tổ ngây người mấy tháng, nhưng là cùng những thứ này thần tổ thành viên đều lẫn vào quan hệ cũng không tệ lắm. Đặc biệt trong đó mấy nữ nhân tử, 2 năm qua cũng thường xuyên cùng Son Gâu Bần thông điện thoại. Hắn thực sự là La Hàn. Một đạo băng lãnh êm tai tiếng âm vang lên, rơi lọt vào trong tai liền phảng phất là một đạo mỹ lệ giai điệu vang lên. Khiến người ta không nhịn được nghĩ tiếp tục nghe tiếp. Son Goban liền theo thanh âm nhìn sang, không khỏi run lên, đó là một đôi xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông lam nhãn con ngươi. Đương nhiên thần tổ thành viên nam soái nữ tịnh, mỗi một đôi con mắt đều có thể nói là tiếp cận hoàn mỹ. Nhưng là cái này một đôi ánh mắt lại để Son Goban có một loại phá lệ tim đập rộn lên cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn Son Goban dĩ nhiên thu không chủ đề quang. Một đạo thân ảnh che ở Son Goban ánh mắt, La Hàn đại soái ca, xem ngây người a. Báo nữ che ở Son Goban ánh mắt trước, cười híp mắt nói, đại tỷ đại nhưng là ta thần tổ đệ nhất mỹ nữ. Ngươi nên sớm nghe nói a. Nguyên lai là Ami tiểu đội trưởng. Son Goban chợt, hắn ở thần tổ ngốc quá một hồi. Mặc dù lớn bộ phận thời gian đều là cùng thần tổ thành viên tiến hành cách đấu trận đấu, có thể cũng có một chút còn lại tiếp xúc. Tự nhiên nghe nói qua trong lòng bọn họ cái kia thần tượng tiểu đội trưởng, thần tổ đại tỷ đại danh tiếng. Tránh ra, đều tránh ra. Đại tỷ cùng La Hàn vẫn là lần đầu tiên gặp mặt lý. Để bọn họ trò chuyện a. Đối với, để La Hàn cùng chúng ta đại tỷ quen biết một chút. Ngoặc kép chấm chấm, theo thanh âm báo nữ lui sang một bên. Từng cái ngăn trở Ami còn lại thân tổ thành viên cũng để cho ra. Son Goban con mắt lập tức một sáng. Vài mét bên ngoài đại hải bên trên tảng đá. Tiếu đứng thẳng một đạo cao gầy đạm lam sắc quân trang lệ ảnh. Cùng lúc trước Son Goban chỉ có thể nhìn được Ami cái kia một đôi con mắt bất đồng. Cái này phút chốc Ami toàn bộ diễm lệ dung mạo cùng tư thái đều hiển lộ ra. Nhạt túc sắc xóa tung tóc dài ở trong gió biển tung bay. Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, phản xạ như mặt nước ánh sáng lộng lẫy. Có thể nhìn ra được nàng da thịt non tựa như sữa bò giống nhau. Có thể cùng thuần trắng sữa bò so với lại lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận. Như vậy da thịt, hoàn mỹ mặt trái xoan, hợp với cái kia lập thể ngũ quan, làm sắc mê người con mắt, cắm sâu vào tấn đôi mi thanh tú, đôi môi đỏ thắm, có kỳ dị lực hấp dẫn. Xuống chút nữa xem, nàng ấy tỷ lệ hơi khoa trương. Làm cho người ta cảm thấy cực đại đánh vào thị giác lực đầy ắp vóc người. Từ vi biển lớn màu xanh lam vừa đi tới nữ tử đẹp đến tựa như trong tranh sơn dầu nữ như thần. Đột nhiên, Son Goban tim đập như trống trầu. Trương trụ đen, người mang một số người đi bốn phía điều tra một cái. Hạ quốc mạnh mẽ, người cho lên mặt gọi điện thoại báo cáo tình huống. Ami phân phó xong lúc này mới một đôi mắt đẹp nhìn về phía Son Goban. Son Goban tiên sinh, Ami thanh âm như một bài tấu vang lên âm nhạc vậy rơi vào Son Goban lỗ tai. Ngươi ở đây thần tổ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, danh khí không thua gì ta nha. Chúng ta đã sớm nên gặp mặt, nhưng là vẫn chưa có duyên gặp mặt. Không nghĩ tới vào lúc này gặp mặt, thực sự là không tưởng được. Ami lúc này muốn biết nhất rõ ràng là ai cứu các nàng. Có thể là mới vừa mọi người vây lên Son Goban lúc. Nàng quan sát một cái. Vùng này ngoại trừ Son Goban bên ngoài. Căn bản không có những người khác. Cho nên, muốn lộng tinh tường tình trạng chỉ có thể hỏi Son Goban. Ta, đối với Ami tiểu đội trưởng cũng là nghe tiếng đã lâu. Son Goban nói có một tia dị dạng. Tựa như tiểu nam sinh lần đầu tiên thích người, đối mặt với trong lòng nữ thần nói giống nhau. Hôm nay có thể thấy được Ami tiểu đội trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi, so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn. Cái kia có khí chất, một người nam nhân thông thường ca ngợi một nữ nhân có khí chất nói đúng là nàng không đủ xinh. Đẹp, Ami khóe miệng nhiều hơn một sợi mơ hồ tiếu ý. Bất quá ta biết ngươi không phải, kỳ thực ta cũng muốn nói ngươi cực kỳ xinh đẹp. Ân, cái kia họa quốc ương dân từ chính là vì ca ngợi ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy tạo nên. Son Goban cười nói, họa quốc ương dân, một ít nữ tử nở nụ cười. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế ca ngợi quá lớn tỷ lý. Ami trên mặt cũng nhiều mỉm cười. Không hổ là Bắc Chi Đô cao tài sinh. Nói tới nói lui chính là êm tai. Nói vậy nhà của chúng ta Luni cùng Mavis liền đúng như vậy bị ngươi cho hống vào tay a. Luni, Mavis khuôn mặt nhất tề đỏ lên. Một cái thẹn thùng mà cười. Một cái hung ác trợn mắt nhìn Ami liếc mắt. Luni cùng Mavis là cô nương tốt. Son Gouben San cười mỉa cười. Ami lông mày xinh đẹp cau lại. La Hàn, không phải ta nói ngươi. Luni cùng Mavis ngươi rốt cuộc chọn người nào? Vẫn là hai cái cũng không muốn. Ngươi dây dưa đắc khởi. Con gái người ta ra có thể không chờ nổi ngươi. Thấy Son Gouben một bức ủy khuất dáng vẻ trầm mặc, Ami không khỏi sắc mặt lại càng không duyệt. Ta từ tục tiểu nói phía trước. Ngươi nếu như phụ bạc các nàng, ta đây làm đại tỷ có thể không buông tha ngươi. Mặt khác, ngươi đáp ứng ta nhóm thần tổ hứa hẹn lúc nào thực hiện. Đều 2 năm trôi qua, Son Gouben một hồi chột ra. Cái kia, qua vài ngày rồi hãy nói. Không phải còn có 1 năm sao? Kỳ quái, ngươi không phải cũng tu luyện võ đạo sao? Bồi chúng ta vật lộn đối với ngươi nên cũng mới có lợi a. Ami nghi ngờ nói, đây là tự nhiên, cho nên ta mới chịu lưu đến cuối cùng nha. Hơn nữa ta cũng bề bộn nhiều việc. Ngươi bề bộn nhiều việc. Hát bên trên TV tẩu tú còn có cách đấu thực sự cực kỳ mất thì giờ. Không sẽ là vội vàng ngâm nước nữ nhân a. Ami tự tiếu phi tiếu nói. Nơi nào, ngươi xem ta lúc nào từng có cảm tình chuyện xấu. Điều này cũng đúng. Ami liếc mắt một cái Luni cùng Mavis, trong lòng thở dài, như không phải Son Gouben vẫn giữ mình trong sạch, không có bất kỳ chuyện xấu. Luni cùng Mavis cũng sẽ không đối với hắn như vậy nhớ mãi không quên. Trong lòng tồn một tia không phải phần nghĩ, ta xem qua ngươi cách đấu tái. Nói thật, lúc đầu chiêu thức của ngươi không được tốt lắm, bất quá so với những cái này rác rưởi. Ngược lại cũng xem là tốt. Ami nói, kỳ thực nghe nói Son Gouben gia nhập vào cách đấu giới. Thần tổ thành viên đều từng xem qua mấy trận. Bao quát, Ami, bất quá phát hiện không có gì lớn thu hoạch. Sau lại liền vẫn không có lại quan sát. Cho nên 1 năm qua này, Son Gouben dưới đáy biển tu hành. Vũ kỹ tiến nhanh, các nàng tự nhiên không biết. Cái này không nói đến. Ami ánh mắt rơi vào Son Gouben dưới chân to lớn kia co lại trên dây thừng. Nàng hơi chần chờ. La Hàn, ngươi làm sao biết một người ở chỗ này? Đây chính là cái bỏ hoang cảng. Ta vốn là không ở nơi này. Ai bảo ta thu được quốc vương cầu cứu phát thanh nói có một con thuyền tàu ngầm bị nhốt 1.200 mét. Đáy biển sâu, cho nên liền kéo một cái. Không ngờ tới lại là các ngươi. Son Gouben nói đến đây vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.